Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 997, chương 995, cùng thần cấp văn minh đối lập. Vương Hải xoa xoa mi tâm. Ở cầu vòng bên ngoài vũ trụ, là tối om om quân đoàn chiến giáp. Này chiến đấu có hơi phiền toái. Này bạch tinh chiến bộ, càng điên rồi như thế. Trong vũ trụ quân đoàn cùng chiến giáp, là bạch tinh văn minh câu tiên chiến bộ. Tự lần trước bại tẩu sau, câu tiên về phòng biên vân thành. Chỉ là giữa đường phát sinh bất ngờ. Ám xâm lâm vực đi về bạch tinh tinh vực cầu vòng. Bị đột nhiên xuất hiện tử vi văn minh chiến bộ đánh hạ. Hiện tại câu tiên chiến bộ là bị đứt đoạn mất đường lui một mình. Đóng tại ám xâm lâm vực. Như không có dễ lục bình. Mà cái này không có dễ lục bình. Cuối cùng lựa chọn bọn họ làm điểm đột phá. Tốt ở tại bọn hắn làm tốt đối phương điên cuồng tiến công chuẩn bị. Phong tỏa cầu vòng không gian chung quanh. Cũng đối với không gian tiến hành can thiệp. Phong tỏa tốc độ ánh sáng. Tránh khỏi gặp đối phương tính chất hủy diệt vũ khí công kích. Dù vậy, vẫn không có ngăn cản đối phương liều lĩnh công kích. Còi báo động lần thứ hai truyền đến. Vương Hải xoay người hướng về toàn tức xa bàn qua. Hắn quên đây là lần thứ mấy cảnh báo. Bởi vì đối thủ là thần cấp văn minh. Vì lẽ đó ở chiếm cứ cầu vòng sau. Bọn họ đối với cầu vòng phòng thủ gia cố vẫn đang tiến hành. Quy mô lớn không gian gia cố. Không gian quấy rầy, không gian can thiệp. Còn có tốc độ ánh sáng phong tỏa. Phòng thủ phạm vi mở rộng trở thành nguyên lai gấp 10 lần. Thắng lấy thọc sâu. Đến tiếp sau bên trong. Bọn họ ở khoảng cách cầu vòng gần nhất tinh hệ bên trong. Kiến thiết vũ khí xưởng công binh. Lấy duy trì cầu vòng vũ khí cùng chiến hạm cung cấp. Trước nay chưa từng có phòng thủ quy mô cùng vũ khí phòng ngự. Nhường Vương Hải hoàn toàn tự tin. Hiện tại bạch tinh văn minh cuồng loạn tiến công. Chỉ cần đứng vững bọn họ đập nồi dìm thuyền công kích. Tiếp đó sẽ ung dung rất nhiều. Tiến công bắt đầu. Bởi vì không gian can thiệp khí trải rộng cầu vòng. Không gian vũ khí ở đây vô hiệu. Vì lẽ đó thay vào đó chính là quy mô lớn phản vật chất vũ khí. Đối mặt khổng lồ thiên cơ vũ khí phòng ngự mang. Mặc dù là bạch tinh văn minh câu tuyên cũng không có cách nào. Nhưng nàng không thể không công kích. Ám xâm lâm vực khoảng cách bạch tinh văn minh lộ trình dài nhất. Xác nhận tình huống cầu vòng. Đều bị thế lực lớn canh gác. Chính mình trước kia cầu vòng bởi vì bất cẩn. Bị tử vi văn minh chiến bộ chui chỗ trống. Hiện tại thông qua hành quân kiến tập đoàn vị trí tròm kình ngư song ngư. Sau đó xuyên qua Kiboko chỗ trống. Đi tới bạch tinh văn minh tinh vực. Là gần nhất con đường. Bằng không ở loại này thời loạn lạc. Một mình có thể là vô cùng nguy hiểm. Câu tuyên công kích phi thường mãnh liệt. Hoàn toàn bất kể đánh đổi. Trong vũ trụ chiến đấu phi thường khủng bố. Không chừa thủ đoạn nào. Bất kể tổn thất. Chiến đấu so với nàng dĩ vãng chỉ huy chiến đấu còn khốc liệt hơn nhiều lắm. Cầu vòng thiên cơ vũ khí phòng ngự mang. Ở oanh tạc dưới tàn tạ không thể tả. Đâu đâu cũng có thiên cơ vũ khí. Còn có máy móc chiến tranh hài cốt. Câu tiên chiến bộ chế tạo đỉnh cấp cỗ máy chiến tranh. Ở tiến công bên trong phát huy ra cường hãn hiệu quả. Cái này cũng là nhường bọn họ có tự tin mạnh mẽ tấn công tầng tầng bố trí cầu vòng cứ điểm nguyên. Nhân, Hải Vương chiến bộ cũng là lần thứ nhất gặp phải mạnh như vậy liệt tiến công. Cuồn cuộn không ngừng thiên cơ vũ khí cùng cỗ máy chiến tranh. Thông qua phía sau tiến vào, bị đưa lên đến phòng ngự mang, để bảo đảm không có sơ hở nào. Vương Hải thậm chí liên hệ đại ma chiến bộ ở phía sau áp trận. Câu tiên như điên rồi như thế. Bất kể bất cứ giá nào mạnh mẽ tấn công, như thủy triều cỗ máy chiến tranh, không ngừng bị đưa đến cầu vòng phòng tuyến ở ngoài, toàn bộ đưa vào chiến trường. Quy mô lớn như vậy cỗ máy chiến tranh, không biết đào móc bao nhiêu cái tinh cầu, mới có thể chế tạo. Trong vũ trụ, đâu đâu cũng có hài cốt, lít nhà lít nhít, thậm chí phi thuyền đều không thể ở loại này che kín hài cốt trong vũ trụ phi hành. Loại này quy mô chiến tranh, chiến giáp sư tử vong số lượng phi thường khủng bố. Hải Vương chiến bộ ở trong chiến đấu, tổn viên hơn nửa, Vương Hải lần thứ hai trải nghiệm đến thần cấp văn minh chiến bộ cường hãn. Cuối cùng hết cách rồi. Đem chiến bộ quân dự bị toàn bộ kéo qua. Vùi đầu vào bên trong chiến trường. Theo thời gian chuyển rời. Phòng tuyến chậm rãi ổn định. Một có cơ hội thở lấy hơi. Kiến tạo người máy cùng nano người máy. Ngay lập tức ở trong vũ trụ quét sạch chiến trường. Đem vũ trụ hài cốt toàn bộ tiêu hóa ăn mòn. Dùng cho thiên cơ vũ khí tu bổ cùng phòng ngự máy móc kết cấu kiến tạo. Đây mới thực sự là vũ trụ chiến tranh. Thần cấp văn minh chiến tranh. Trung Lôi trong mắt lập lòe hưng phấn. Thời gian dài không có nghỉ ngơi. Nhường hắn tiếng nói nghe có chút khàn khàn. Vượt qua cửa ải này. Chúng ta chiến bộ sẽ thật sự thoát thai hoán cốt. Bọn họ hiện tại là một mình. Không có tiếp viện bổ sung. Không chịu nổi tiêu hao. Kéo thời gian càng dài. Phần thắng của chúng ta lại càng lớn. Vương Hải biểu hiện trầm ổn. Ánh mắt vẫn không hề rời đi vũ trụ chiến tranh xa bàn. Hắn vừa bắt đầu sách lược chính là kéo. Dùng tiêu hao chiến đấu pháp. Cuộc chiến tranh này tuy rằng đánh tới đến rất khốc liệt. Nhưng bọn họ đồng dạng ở trong chiến tranh trưởng thành. Đây là một hồi điển hình nhất vũ trụ cứ điểm công phòng chiến. Chính diện mạnh mẽ tấn công. Không có bất kỳ hoa hòe hoa sói. Loại này cưỡng chế thực chiến. Có thể làm cho bọn họ nhanh chóng trưởng thành. Câu tiên chết nhìn chòng chọc trước mắt vũ trụ phòng ngự mang. Không biết đang suy nghĩ gì. Phe địch ở phòng thủ lên. Có thể so với thần cấp văn minh. Điều này làm cho nàng phi thường bất ngờ. Có không gian quấy dày năng lực. Không gian can thiệp năng lực cùng không gian cố hóa. Nguyên bộ không gian phong tỏa. Đem bọn họ không gian vũ khí thủ đoạn cùng nhảy qua không gian triệt để chặt đứt. Loại này nguyên bộ không gian năng lực phòng ngự. Dĩ vãng chỉ xuất hiện ở thần cấp văn minh. Cùng một ít đỉnh cấp đại văn minh lên. Đối với tấn công một cái nắm giữ nguyên bộ không gian năng lực phòng ngự cứ điểm. Không có bất kỳ mưu kế cùng kỹ xảo có thể nói. Chỉ có thể mạnh mẽ tấn công. Hắn vừa bắt đầu liền làm tốt tổn thất chuẩn bị. Nhưng bây giờ tổn viên hơn nửa. Có thể nói vượt quá nàng trước kia tâm lý điểm mấu chốt. Đối phương chiến binh, ở về mặt thực lực chỉ là so với bọn họ nhược một tia. Đả thương địch thủ 1000, bọn họ cũng muốn tự tổn 800. Nhưng hiện tại vấn đề là, đối phương nắm giữ tiếp viện sức mạnh, mà đường lui của hắn, bị Tử Vi văn minh chặt đứt. Hành quân kiến tập đoàn cái này mới vừa quật khởi không lâu thế lực. Không để cho nàng đến không một lần nữa xem kỹ. Đối phương ở cầu vòng cứ điểm chủ tướng. Phong cách vững vàng, không từ không hoãn, cực nhỏ xuất hiện sai lầm. Ở cái này cứ điểm trong chiến tranh, nàng không có tìm được sơ hở của đối phương cùng sai lầm. Mà như vậy mạnh tướng tinh, còn không phải hành quân kiến tập đoàn tổng chỉ huy. Theo nàng biết, ở mặt trên còn có một vị tổng chỉ huy tọa trấn bố cục. Theo thời gian chuyển rời, Câu Tuyên cảm giác tấn công đến càng gian nan. Bọn họ lại như một khối đá mài dao. Chính đem đối phương đao mài đến càng thêm sắc bén. Cùng lần thứ nhất giao thủ so với. Hiện tại bọn họ lại có càng cao hơn tiến bộ. Đã là một nhánh chiến bộ tinh nhuệ. Có thể là trước đây thần cấp văn minh danh hiệu ở. Nhường bọn họ trở nên an nhàn. Xem nhẹ vũ trụ sinh mệnh. Bọn họ thuộc về mạnh mẽ tấn công mới. Vốn là không chiếm ưu thế. Thêm vào không có tiếp viện bổ sung. Thì càng thêm phiền phức. Chiến bộ hiếm hoi còn sót lại một nửa. Ở đối phương có cuồn cuộn không ngừng viện quân. Còn vững vàng tình huống. Nàng không tìm được thắng lợi độ khả thi. Lui lại. Vẻn vẹn hai chữ. Nhường Câu Tiên biểu hiện trở nên cô đơn. Lần thứ hai thua ở trong tay đối phương. Tím La đóng hệ thống tình báo. Hơi di chuyển thân thể mập mạp. Phờ phạc mà nhìn toàn tức xa bàn. Như là đang suy tư. Đại nhân. Phía trước về tin tức, Câu Tiên ở mục ô cầu vòng bại lui, tổn viên hơn nửa, về phòng một bên mây tòa, chúng ta có muốn hay không vào lúc này, cho bọn họ lại đến một đao. Bộ hạ dùng tay tàn nhẫn mà khoa tay một hồi, Tử Vi văn minh bên trong tinh vực đột nhiên xuất hiện một đạo mới cầu vòng. Kết quả vừa vặn xuất hiện ở Bạch Tinh văn minh đi về ám xâm lâm văn minh cầu vòng phụ cận. Làm thần cấp văn minh hàng đầu tướng Tinh La tên mập. tự nhiên biết cái này cầu vồng giá trị. Hắn làm sao có khả năng buông tha cơ hội tốt như vậy? Lúc này hạ lệnh, không tiếc bất cứ giá nào. Nhân đối phương chủ tướng chưa sẵn sàng, một lần bắt cầu vồng. Càng làm cho hắn bất ngờ chính là, Bạch Tinh Văn Minh thiên tài nữ tướng Tinh Câu Tuyên, lại xuất lĩnh chiến bộ, thâm nhập đến ám xâm lâm Văn Minh bên trong. Bọn họ đánh hạ cầu vồng, đánh bậy đánh bạ nhường Câu Tuyên trở thành một mình. Hiện tại bọn họ là xong cầu vồng, vị trí hô ứng, chỉ cần dựng lên không gian liên tiếp khí. Hai cái cầu vồng phối hợp phòng ngự, liền vững như thành đồng vách sát. Bây giờ nhìn thấy Câu Tuyên chịu thiệt, đúng là nhường La Tên Mập hứng thú. Xem ra cái này hành quân kiến tập đoàn không thể khinh thường a. Lại có thể bại lui Câu Tuyên mạnh mẽ tấn công, còn làm cho nàng tổn viên hơn nửa. La Tên Mập có chút lười biếng gõ lên án đài. Cái khác bộ hạ không dám làm âm thanh, chờ đợi La Tên Mập đáp án. Tạm thời không cần để ý sẽ Câu Tuyên nơi đó. Hàng đầu mục tiêu là gia cố hai cái cầu vòng phòng ngự, dựng lên không gian liên tiếp khí. Ám xâm lâm vực nội đấu nghiêm trọng, đón lấy đủ nàng uống một bình. Hiện tại trước tiên chú ý thu thập hành quân kiến tập đoàn tin tức. Cái thế lực này gần đây có quật khởi ý tứ. La Tên Mập đem toàn tức ảnh liên tiếp điều đi ra, chính là Trần Mặc ở Thiên Tinh Thịnh Hội thời điểm dáng dấp. Lít nhà lít nhít sinh mệnh, đem Thiên Tinh rừng bia vây lại đến mức nước chảy không lọt. Thần cấp Văn Minh hộ vệ đoàn xuất hiện, nhường trên sân trở nên yên lặng như tờ. Năm đại thần cấp Văn Minh, năm loại màu sắc hóa trang chiến giáp, nghiêm nghị rơi vào vây xem sinh mệnh trong lúc đó. Vây xem sinh mệnh, mơ hồ hóa thành năm cỗ, mà Trần Mặc ở trung ương, bắt mắt nhất không gì bằng Hắc Đồng Văn Minh. Hắc Đồng hộ vệ lạnh lẽo quỷ dị khí chất, hàn túc lẫm liệt, mà Đồng Thanh vị này người mạnh nhất, cũng là vũ trụ sinh mệnh quan tâm nhất tồn tại. Hộ vệ đoàn không hề có một chút âm thanh, khí thế mạnh mẽ, nhường người vây xem trong lòng phát lạnh, không tự giác rời xa. Trần Mặc với trước mắt trận thế cũng không thích, bất quá đối với tay xuất hiện, hắn vẫn là nhìn quét một vòng. Năm đại thần cấp Văn Minh hộ vệ nhân số gần giống như hắn, cộng lại không tới 4.000 người. Con số này có thể lý giải, bởi vì tham dự Thiên Tinh Thịnh Hội, mang theo hộ vệ nhân viên là có hạn mức tối đa. Thấy tình huống như vậy, Triệu Mẫn cũng tiến đến Trần Mặc bên người. Trần Mặc, bây giờ chúng ta bị nhằm vào tình huống rất rõ ràng. Chiến bộ không vào được, chúng ta không ra được. Mộ thị Thiên Tinh hiện tại là mệt mỏi thú lao tù. Tiểu Ngư vừa nãy nhường ta cùng ngươi nói, nếu như sự tình không thể làm, đem sách giao ra cũng không sao. Từ Triệu Mẫn trong thanh âm, Trần Mặc có thể nghe được trong đó quan tâm. Ân, ta có chừng mực, hiện tại không phải quyển sách kia vấn đề đơn giản như vậy. Năm đại thần cấp Văn Minh dắt tay nhau xuất hiện, phát sợ hết thảy sinh mệnh, mà ngũ phương trung ương Hắc Đồng hộ vệ, lạnh lùng đứng trang nghiêm, ở giữa tách ra, bảo vệ quanh Đồng Thanh từ bên trong xuất hiện. Cái khác mấy mới thần cấp Văn Minh đại biểu, cũng từ hộ vệ bảo vệ quanh bên trong xuất hiện. Tình cảnh khiến người run rẩy, hô hấp dồn dập, mà Trần Mặc ánh mắt bình tĩnh như nước, không có bất kỳ ý sợ hãi. Đồng Thanh ngẩng đầu, ánh mắt của hai người liền cách không va vào nhau. Thiên Tinh rừng bia đại khí, tựa hồ đình trệ giống như, đột nhiên áp lực lớn lên. Giao ra Thiên Tinh di thư, ta bảo đảm ngươi vô sự. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.